Chương 45, đệ thất ban, 4, chi, đệ thất ban thành lở. Yêu cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu siêu tầm, yêu cầu nguyện phiếu. Cầu bình giới, yêu cầu điểm kích ấn vào yêu cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu siêu tầm, yêu cầu nguyện phiếu. Cầu bình giới, yêu cầu điểm kích ấn vào yêu cầu khen thưởng, cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu siêu tầm, yêu cầu nguyện phiếu. Cầu bình giới, yêu cầu điểm kích ấn vào tốt, lục lạc chung các ngươi đã được đến. Như vậy, hiện tại đến các ngươi lựa chọn thời điểm, này hai cá nhân lưu lại, người kia trở lại nhẫn giả trường học lần nữa đọc qua nhìn xuất hiện hai người. Cả cạ xì đã thu hồi trong tay phi tiêu, nhìn vẻ mặt hưng phấn ba người, trong nháy mắt, nghiêm sắc mặt, hướng về phía nạ rủ tổ ba người, gương mặt âm trầm nói nói. Ngạch nghe được cả cạ xì mà nói, xạ cụ dạ vẻ hưng phấn đó không khỏi thoáng một cái, nhìn trong tay mình lục lạc chung. Trực tiếp toàn bộ nói cho xạ xú kè. Rất rõ ràng biểu thị, chính mình căn bản cũng là không muốn. Tuy nhiên xạ cụ dạ thực lực ở trong ba người, căn bản cũng không tính là gì, hay lại là lớn nhất điểm để tồn tại, nhưng là, đối với lý luận cái gì, tình báo phân tích, đều là rất mạnh, cho nên, đi ngang qua nạ rủ tô nhắc nhở sau, nàng cũng là rất nhanh phát hiện lần này thi chân chính chính nội dung. Quả thật, xạ cụ dạ tuy nhiên tại nguyên chứ tiền kỳ thực lực chưa ra hình dáng gì, nhưng là, tình báo phân tích, chiến trường tác chiến cái gì, đều vẫn là rất mạnh, từ nguyên tắc chung nhận khảo thí bên trong cũng có thể thấy được. Mà xạ xù kẻ, chẳng qua chỉ là khinh thường ngắm liếc một chút xạ cụ ra nói tới lục lạc chung. Lại vừa là ngắm liếc một chút cả cà si, cũng là không khỏi lạnh rên một tiếng. Đối với lục lạc chung, căn bản chính là không có nhận lấy. Tốt, cả cà si lao sư, một lần này khảo nghiệm tiêu chuẩn ta đã biết nói, tin tưởng ở một lần này trong hợp tác. Xạ xù kẻ cùng xạ cụ giả cũng là đã lĩnh hội tới. Gương mặt mỉm cười, nhìn cả cà si, nạ rủ tổ không khỏi nói nói. Đối với cái này một trận nội dung, vốn là hắn là có thể trực tiếp nói cho xạ xù kẻ cùng xạ cụ giả, nhưng là, hắn vẫn cảm thấy phương thức như thế tương đối khá, chính mình lĩnh ngộ. So với người khác cáo thị tốt hơn rất nhiều. Không đơn thuần là bởi vì phải quá cả cà si khảo nghiệm nguyên nhân, còn có. Cũng là nhượng sau này mình giao phó sau lưng đồng đội chân chính chính cái này nói cái gì là đồng đội. Phải không nghe được nạ rủ tổ mà nói, không khỏi, cả cạ si nhìn về phía xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ nơi đó. Vừa xạ cụ dạ động tác hắn là như vậy thấy, hắn còn tưởng rằng là xạ cụ dạ không có lòng tin. Hừ, buồn chán trò chơi. Chỉ muốn tỉnh táo lại nghĩ một nghĩ có thể. Ở nhẫn giả trường học bên trong tốt nghiệp ba cái hạ nhẫn tại sao có thể từ một cái thượng nhẫn tay đả cờ đửa cờ đến đồ ngắm cả cả si liếc một chút, xạ sủ kẻ không khỏi lạnh rên một tiếng, nhàn nhạt nói nói, tuy nhiên, dáng vẻ thật đúng là rất chắc nói, nhìn một bên đã phạm hoa si mê gái trai xạ cụ dạ đã biết nói. Tuy nhiên, nhìn xạ cụ dạ bộ dạng, cũng là nhượng nạ rủ tổ có chút nhỏ tiểu nhân buồn rầu, tuy nhiên hắn đối với xạ cụ dạ không có cảm giác, nhưng là... Đối với ở hiện tại nữ hài tử thích khóc nam, không thích hắn cái này ánh sáng mặt trời nam vẫn là rất là buồn bực. Tuy nhiên, nghĩ trở lại, hỏa ảnh bộ này nhiệt huyết trong thế giới, thật giống như không có ánh sáng mặt trời xuất ca chuyện gì đi, nhân khí cao, đều là một ít khóc nam, dù chỉ hạ ít chỉ là, xa xù kệ là, cả cả sĩ cũng là duy nhất một có thể đánh tan những thứ này khóc nam ánh sáng mặt trời xuất ca na mỉ cả giờ mi nạ tổ đã anh dũng rời đi hay lại là đã là nhân phu, còn dư lại A miêu tiểu cầu hai ba con xem ra người ta A B là bởi vì hỏa ảnh thế giới quá nóng, nhượng những thứ này khóc nam, mặt tê, liệt, lãnh ca tới hạ nhiệt một chút cái gì. Không sai, giống như xả sủ kẹ quân nói như thế. Tuy nhiên vừa mới bắt đầu ta không biết, nhưng là... Kết quả cùng xạ sủ kẻ quân hợp tác sau, ta đã biết nói. Cả cả sĩ lao sư muốn khảo nghiệm là của chúng ta đoàn đội hợp tác đi mặc dù là cùng cả sĩ nói chuyện, nhưng là, ánh mắt lại là thỉnh thoảng liếc xạ sủ kẻ, tới vu minh người, đã bị phạm hoa si mê gái trai đại tiểu thư cho không nhìn. Cũng nói đúng là, lục lạc chuông cướp được cũng tốt, không có cũng được, chỉ cần chúng ta chân chính chính hợp tác, liền có thể thông qua đi, đúng không? Cả cả sĩ lao sư nhìn cả cả sĩ, tiếp lấy xạ cụ dạ chính là lời nói, hướng về phía cả cả sĩ, nạ rủ tổ không khỏi cười nói. Không sai, các ngươi cũng nói rất hay. Nhưng là nhìn nạ rủ tổ bọn họ, cả cạ xì sắc mặt, không khỏi dần dần âm trầm xuống. Âm thanh, không khỏi sâu kín. Hướng về phía nạ rủ tổ bọn họ, đang khi nói chuyện, cũng là âm chìm đứng lên. Tóm lại, rất là dọa người là được. Không nói gì, nhìn cả cạ xì bộ dạng, xạ cụ dạ thật đúng là có điểm sợ hãi lại tới nhìn cả cạ xì bộ dạng, nạ rủ tổ không khỏi không nói gì. Đến 6 năm qua đối với cả cạ xì lý giải, thêm trên nguyên tắc, hắn đương nhiên cái này nói cả cạ xì muốn làm gì chúc mừng các ngươi. Các ngươi đã cũng là một tên hợp cách nhẫn giả. Mỉm cười, nhìn ba người. Cả cạ xì cười nói. Biến sắc mặt tốc độ, có thể tỉ thí tứ xuyên biến sắc mặt. Đáng ghét, hỗn đản, cả cạ xì lao sư, ngươi tại sao có thể như vậy hướng về phía cả cạ xì? Xạ cụ giả không khỏi kêu nói. Thân thể, cố ý, hướng xạ sủ kẹ bên kia, dựa vào đi qua. Giống như là muốn đảo hạ xạ sủ kẹ trong ngực. Buồn chán thân ảnh hơi hơi lui về phía sau, trực tiếp thoáng qua xạ cụ dạ. Trong miệng, nhàn nhạt phun ra hai chữ, cũng không biết là nói cả cả xì đâu rồi, hay là ở nói xạ cụ dạ tới. Mà nạ dù tổ, căn bản chính là không có cái gì biểu thị, đối với cả cả xì, hắn đã tạm thời mang tính lựa chọn không nhìn. Tốt, lúc này các ngươi cũng thông qua, tuy nhiên như vậy, vượt qua dự liệu của ta. Nhưng là, đây là một loại rất tốt hiện tượng, tuy nhiên, có một việc, ta rất là muốn nói cho các ngươi biết nói tới chỗ này, cả cả sĩ xem ở nạ rủ tổ đám người, biểu tình rất là nghiêm túc. Là cái gì à, cả cả sĩ lão sư xem ở cả cả sĩ bộ dạng, xạ cụ dạ không khỏi hỏi. Mà xạ sủ kẻ cùng nạ rủ tổ cũng là nhìn cả cả sĩ. Là ta đối với chính ta đến bây giờ cuộc sống tổng kết. Đối với các ngươi đường sau này, có trợ giúp rất lớn. Ít nhất, có thể cho các ngươi không sẽ hối hận quyết định của mình nhìn nạ rủ tô bọn họ. Cả cả sĩ không khỏi nói, trong thanh âm, không khỏi có chút đau thương nhẫn giả muốn trầm tĩnh, cẩn thận sử gian đánh vỡ nhẫn giả thế giới quy tắc người. Chúng ta xưng là phế vật nhưng là, không hiểu được coi trọng đồng bạn người, ngay cả phế vật cũng không bằng nhìn trước người mình tam tiểu. Cả cả sĩ này mặt đầy lười biếng trên mặt, khó được xuất hiện. Vẻ nghiêm túc, hướng về phía nạ rủ tô bọn họ. Mặt đầy nghiêm túc nói, biết nói, cả cả sĩ lão sư. Tuy nhiên đã biết nói, nhưng là, đối với cả cả sĩ một câu nói này, nạ rủ tổ vẫn là rất là chăm chú, đến không đơn thuần là tôn kính cả cả sĩ, còn có, cũng là tôn kính những lời này sau lưng này đầy áp vô tận bi thương ý nghĩa tôn kính. Là, cả cả sĩ lão sư. Mặc dù không biết nói tại sao, nhưng là, nghe được nạ rủ tổ mà nói. Nhìn cả cạ xì này vẻ mặt nghiêm túc, xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ còn chưa do ứng nói. Tốt lắm, các ngươi nhớ có thể. Bên trong nói cái gì? Các ngươi sau này sẽ biết. Bây giờ các ngươi nhớ hắn liền có thể. Nhìn nạ rủ tô bọn họ, cả cạ xì không khỏi nhất tiếu. Bây giờ, ta tuyên bố, chúng ta đệ thất ban chính là thành lập quá tốt nghe được cả cạ xì mà nói. Xạ cụ dạ không khỏi hưng phấn nói. Mà một bên... Sasuke cùng nạ rủ tổ đều là không khỏi lộ ra một chút mỉm cười. Tiểu thảo muốn 12 ngày nghỉ mới có thể, tiểu thảo muốn đi xa, căn bản là mã tự không, ngượng ngung à, các vị huynh đệ cầu sao, thật, nguyệt phiếu. Cảm ơn rất nhiều yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyệt phiếu, yêu cầu siêu tầm, cầu bình giới, yêu cầu điểm kích ấn vào yêu cầu hết thẻ, yêu cầu hết thẻ, yêu cầu hết thẻ, hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất. Nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.